Tằng Tử Ngạo vừa nói vừa nhảy lên, hai tay vịn lấy bờ tường nhẹ nhàng nhảy lên ngồi phía trên. Cậu cũng khá đấy chứ? Tàng Dù khen ngợi. Ừ, tất nhiên, trèo nhiều rồi mà. Tàng Dù cười khẽ, kiểu này thì các anh chàng Tằng Tử Ngạo đã trèo bao nhiêu ở ngoài rồi đây. Lúc đó giọng của ông chú bảo vệ cổng vang lên. Đứa nào làm cho gì ở đó? Chết rồi, bị phát hiện rồi, chạy mau. Tàng Tử Ngạo nhanh nhẹn nhảy xuống trước, rồi đứng phía dưới trước nên nói với Tàng Dù. Không sao, nhảy xuống tôi đón bạn. Nhìn ánh đèn pin mỗi lúc một gần, Tang Du không dò dự nhảy xuống, bị Tằng Tử Ngạo ôm chầm vào lòng. Tang Du kinh hoàng định tháo lùi thì túi đồ trong tay đã được Tằng Tử Ngạo giữ lấy, anh kéo tay cô chạy về phía tay phải. Hai người chạy cuống cuồng như ăn trộm, cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển. Tang Du mới nhận ra tay mình đang được Tằng Tử Ngạo nắm lấy, cô vội vàng hất tay anh ra. Lòng bàn tay bỗng trống không, Tang Tử Ngạo cảm thấy luyến tiếc nhưng vẫn mỉm cười. Tang Du, rất vui được làm quen với bạn. Hơi sững sờ, Tang Du liếc nhìn Tằng Tử Ngạo đang nở nụ cười khiến người ta váng vất. Anh lại biết tên cô, mà lại là người duy nhất không nhắc đến HK518. Ừ, Tang Du uể oải đáp lời. Sau này gặp lại. Quay người đi, cổ xách túi lớn túi nhỏ loạng choạng đi về phía khu ký túc xá nữ sinh. Tằng Tử Ngạo cười, hét với bóng cô. Tang Du, thực ra chúng ta chỉ cần đợi thêm 10 phút là không cần phải trèo tường nữa, sau rưỡi trường mở cổng rồi. Khi Tang Du hùng hằng quay lại thì Tằng Tử Ngạo đáng ghét kia đã chạy xa rồi. Đến dưới lầu, cửa ký túc xá đã mở, chỉ ít không cần lèo ống nước để lên lầu nằm nữa. Tang Du ngẩng lên nhìn, lầu 5, cô phải xách cả đống đồ này để trèo lên những 5 tầng lầu ư. Lấy di động ra, cô đánh thức ba cô nàng vẫn đang say ngủ dậy. Ra lệnh cho họ xuống giúp cô chuyển đồ lên. Lo lắng cả đêm, sơ sơ nhận điện thoại, vừa nghe giọng của Tang Du đã rất kích động, đánh thức từ từ và xà xà dậy rồi lao xuống lầu. Nhưng ba cô nàng nhìn quanh mãi cũng không thấy Tang Du đâu, mà chỉ thấy một cô gái mặc áo khoác xanh nhạt, tóc dài đến tận eo đang gục đầu ngồi trên đống đồ đạc. Này, cậu chắc chắn Tiểu Du đang đứng dưới này chứ? Từ từ đẩy sơ sơ. 100%. Sơ sơ gật đầu. Thôi, gọi thử xem sao. Xa xa gọi toáng lên. Tiểu Du, Tiểu Du. Đây này. Tang Du mệt mỏi giơ một tay lên. Tiểu Du. Ba người ngạc nhiên kêu lên. Tóc của cậu, quần áo của cậu, giày của cậu. Đồ quỷ, tối qua có phải cậu đã gặp chú Dê Chù rồi không? Đêm qua cậu ở đâu nào hả? Khai mau, tối qua cậu làm trò gì ở bên với tên nào? Cậu có biết đêm qua kiểm tra phòng không? Bà con quạ trước mắt ồn ào quá, cô buồn ngủ rũ rượi, cô muốn lên giường ngủ. Đứng phát dậy, Tang Du gạt hết ba gương mặt đang chụm lại gần, nghèo nhà mắt, rồi đi vào khu nhà với dáng người đi ướt ẹo của một con rắn. Không biết ngủ bao lâu rồi, lúc Tang Du mở mắt ra thì đã hơn 6 giờ tối, cô ngủ gần 12 tiếng đồng hồ. À, rời gối rồi, cổ đau quá đi mất. Tang Du xoay xoay cổ xuống giường, chuẩn bị đánh răng rửa mặt, nhưng lại thấy từ từ xa xa và sơ sơ đang xa sầm mặt ngồi cạnh bàn. Gương mặt ba người cứ như bị ai đánh vậy, cô không nén được cười. Hả, ba cậu kỳ cặc quá, thì già còn có người xui xẻo hơn tớ, cùng lúc bị đập trong đêm bình an, sừng mắt thì cũng sừng mặt. Tang Du. Ba người lập tức bổ nhào đến Tang Du như sói vồ mồi, kết quả lại bị đạp văng ra trở lại. Sau đó, cuối cùng Tang Du cũng sắp xếp lại mọi chuyện. Vì sáng nay, ba người xuống dưới đón cô, làm phiền cô đang ngủ, nên mới bị cô đánh ra nồng nỗi đó. Dẫn đến việc hôm nay là lễ Noel mà cũng không thể nào ra ngoài, làm trò gì đó với bạn trai được. Đáng đời, ai bảo vô nhân tính. Tang Du nhìn ba cô bạn khuất phục dưới ủy vũ của mình, ném cho họ mỹ phẩm mà hôm qua cô đã mua tặng, xem như là bù đắp cho sự tiếc nuối của ba cô vì không thể ra ngoài chơi hôm nay. Khi ba cô nàng biết được, bởi vì mấy câu nói có thầm tiên thì mà Tang Du suốt đêm không ngủ để đi nối tóc, ai cũng đờ đẫn đứng nhìn cô, sững sờ đến nỗi mãi không nói được gì. Một lúc sau, sơ sơ ngồi xuống trước mặt Tang Du e dè hỏi. Tiểu Du, có phải cậu đã thích Thẩm Tiên Phi thật không? Hả? Tang Du nghi ngờ nhìn sơ sơ, tại sao cô bạn lại đột ngột tỏ ra nghiêm túc như thế? Tiểu Du, không phải các chị em đây nói xấu cậu, nhưng nếu không phải bị quy ám, thì cậu thích anh ấy thật rồi.

Hôm nay giọng nói của cô rất hay, trầm trầm, nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước kia gì đã hét, thầm chìm ngố. Điều đó khiến anh nhớ đến đêm bình an. Trên xe buýt, bộ dạng hung tợn của cô chọc cho cô nàng kia tức điên phải xuống xe. Hoàn toàn là hai người khác nhau. Thật không biết cô làm cách nào được như vậy. Nơi mềm yếu nhất trong lòng như bị thứ gì đó chạm phải. Khóe môi anh bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Ôi ôi, tôi bắt gặp anh chàng đẹp trai ngây thơ nhất khoa mỹ thuật thương mại chúng ta đang cười trộm nhé. Bữa cơm này ăn mãi vẫn chưa xong, không giống tác phong của cậu. Nhất định là đang nhớ đến bá Vương Hòa của cậu có đúng không? Vương Hạo phòng kế bên bỗng hét toáng lên. Lý Thần Hy nhảy sầu đến. Bá Vương Hòa cái gì? Cậu không thấy hôm nay cô ấy ăn mặc thế nào à? Giống hệt một đóa hoa bách hợp thuần khiết ấy. Trước kia cảm thấy bá Vương Hòa rất cá tính, anh ở truyền sang bộ dạng thục nữ rồi, giống hệt con mèo gợi cảm này, siêu thuần khiết. Vương Hạo cầm một con Hello Kitty lên so sánh, rồi hồn chụt một cái. Không thấy các cậu vớ vẩn lắm à? Cơm đã nguội ngắt, lại bị Vương Hạo quấy rối, Thẩm Thiên Phi càng không muốn ăn nữa. Vương Hạo trông đến cản đường anh. Afia, rốt cuộc cậu có thích người ta hay không? Nếu cậu không thích, thì người anh em này sẽ theo đuổi cô ấy. Thẩm Thiên Phi lườm Vương Hạo một cái, khẽ đẩy cậu ta ra rồi đi về phía bể nước. Anh không hiểu nổi sinh viên bây giờ nghĩ thế nào. Hình như vào đại học là phải yêu đương ấy. Anh vào đại học là để học hành, chứ không phải để yêu đương. Từ khi anh hiểu biết mọi chuyện thì đã luôn cố gắng chăm chỉ học hành. Vì anh có một gia đình như thế, vất vả thi đỗ vào đại học hát. Hơn một năm này, ngoài việc học ra thì chỉ có học. Lý tưởng của anh là sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc tốt, có thể mua được một ngôi nhà của riêng mình, đón mẹ từ phố Tây ra, hiếu thảo kính yêu mẹ, để mẹ, người đã kham khổ hơn nửa đời người, được an dưỡng tuổi già. Tàng dù cô tiểu thư nhà giàu ấy suốt ngày rảnh rỗi buồn chán, vì cô ta anh phải ra ngoài ở. Hôm nay thấy cô ăn mặc hệt như Lý Thần Hy nói, giống như một đóa hoa bách hợp trong trắng, anh thừa nhận. Khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy hồi hộp kỳ lạ, thậm chí là rối bời. Cái cô tàng du ấy không hề biết khó khăn mà rút lui gì cả, khiến anh thật sự bối rối. Hai tay vịn bể nước, anh thở dài. Chuyện này không thể cứ mãi như thế được, anh không có nhiều thời gian tiêu phí cho cô. Việc anh phải làm còn nhiều lắm, anh không phải là đồ chơi cho kẻ nhà giàu thích đùa bỡn. Chắc chắn suy nghĩ trong lòng rồi, anh nhanh chóng rửa bát đũa xong, về lại phòng, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Chương 11. Thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ. Ui da! Tang Du vừa nghiến răng kêu khẽ, vừa cố gắng chiến đấu trong toilet. Mấy hôm nay để đi đứng kiểu thục nữ, ngày nào cô cũng mặc váy, đôi chân đáng thương chỉ mang mỗi đôi tất lụa mỏng. Gió lạnh xuyên qua khiến cô như lành liễu yếu ớt đón gió vậy. Cần phòng độ không cần nhiệt độ, lần này thì báo ứng đến rồi. Đây đã là lần thứ tư bị tiêu chảy trong ngày hôm nay. Ngoài hai chân đang run lẩy bẩy ra, cô còn có dấu hiệu bị nhảm nhẹ. Chậm chậm đứng lên, hai chân tê vì ngồi quá lâu nên cô hít một hơi thật sâu. Ôi! Hay, những gì cậu nói là thật à? Thẩm Tiền Phi có bạn gái rồi sao? Không thể nào. Lúc đó trong nhà vệ sinh xuất hiện hai cô gái, lại còn một cô trong đó khiến bàn tay Tang Du đang đặt lên nắm đấm cửa rụt lại. Thẩm Tiền Phi có bạn gái rồi. Ừ, sáng nay đã đồn âm lên rồi. Nó là Thẩm Tiền Phi chở Vu Dài vào cổng trường. Vu Dài ngồi phía sau, dựa vào cậu ấy thần mật. Mấy hôm nay hai người họ cùng đến nhà ăn, cùng đến thư viện, cười cười nói, không phải nam nữ đang yêu nhau thì còn là gì? Hả? Có chuyện đó thật à? Tớ cứ nghĩ cái con cá chết phòng HK 518 kia sẽ phá kỷ lục hơn năm nay của trường chúng ta chứ. Không ngờ giữa đường lại có một Trình Giảo Kim chui ra. Hề, không phải là Trình Giảo Kim đâu. Vù Dài rất xinh đẹp, là hoa khôi của lớp anh ấy, cũng là hoa khôi của toàn khoa. Ban đầu bọn tớ chỉ biết là Vù Dài theo đuổi Thẩm Thiên Phi lâu rồi mà chưa được gì. Ai ngờ hai người lại yêu đương lén lút. Lần này Thẩm Tiền Phi đã bị con cá chết kia bức cho cuống lên rồi. Cũng đúng, với tính cách của Thẩm Tiền Phi mà thích con cá chết kia mới lạ. Tuy con cá chết kia giàu có, nhưng có tiền thì sao? Nghe nói rất giỏi đánh nhau, nhìn hệt như Phường Lưu Manh. Tên con trai nào đi yêu cô ta đúng là muốn chết thật, đợi ngày nào cũng bị đánh đi. Nghe hai giọng nói mỗi lúc mô xa, thằng Du nghiến răng kèn kẹt, bàn tay đặt nơi cửa hơi động đậy. Cá chết, thì ra biệt danh của cô là cá chết. Thẩm Tiên Phi có bạn gái rồi, cô nàng đó còn là bạn cùng lớp với anh. Tên Vu Dài, cô rất giỏi đánh nhau, là một nữ lưu manh, con trai yêu cô tức là muốn chết, Thẩm Tiên Phi không thể thích cô. Xà sầm mặt, Tăng Du về lại phòng. Vì hôm nay cứ bị tiêu chảy nên cô đã xin nghỉ ốm, cả phòng đều đi hết chỉ còn mình cô. Trong tích tắc, tâm trạng cô rất bực bội, lần tìm thuốc và bật lửa ở đầu giường, đốt một thiếu rồi hút vào mấy hơi. Cô không tin, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này mà bên cạnh Thẩm Tiên Phi lại xuất hiện một cô bạn gái một cách kỳ lạ như thế. Nếu đúng như lời cô hai cô gái học năm hai ấy nói, thì những lời anh nói trong đêm ấy là đùa bỡn cô. Cô phải làm rõ chuyện này là thật hay giả, phải tìm anh để nói cho ra lẽ. Xưa này, cô luôn nói là làm, nhìn thời quá biểu của Thẩm Tiên Phi, chiều nay anh không có tiết, còn mấy ngày nữa là thi rồi. Nếu anh không ở trong phòng thì sẽ ở thư viện đọc sách. Gọi đến phòng anh, bạn bè đều nói anh đã đến thư viện. Chưa làm thì không nghĩ nhiều, cô mặc áo khoác vào rồi vội vàng xuống lầu. Thẩm Tiên Phi rất hiếm khi cười, nhưng với cô nàng ngồi cạnh anh mà anh có thể cười tự nhiên, vui vẻ thế. Ánh mắt Tăng Du nhìn chằm chằm vào cô gái ấy, tóc dài, ăn vận nữ tính, nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng, nghiêm túc sống và học hành. Thì ra anh nói dạng con gái anh thích chính là cô gái ấy. Vẻ mặt lạnh lùng, Tăng Du tiến đến, đứng sau lưng hai người. Liếc thấy một bóng đèn xuất hiện, Thẩm Tiên Phi quay lại, thấy ngay Tàng Du sắc mặt trắng bệch đang đứng sau lưng. Mái tóc dài màu đầu đậm và áo khoác màu trắng khiến gương mặt không chút sắc máu của cô càng trở nên yếu ớt vô cùng. Lông mày nhíu chặt, Thẩm Tiên Phi chỉ mím môi, liếc nhìn cô một cái rồi cúi xuống. Vu Dài quay lại thấy Tàng Du thì gật đầu lịch sự. Thẩm... Vất vả mãi anh mới lên tiếng. Thằng Du nhận ra giọng mình khàn khàn, cô nuốt nước bọt rồi khẽ nói: Thẩm Tiên Phi, anh ra đây một chút, em có chuyện muốn nói. Điều phải đến cuối cùng đã đến. Thẩm Tiên Phi gật đầu với Vu Dài rồi đứng lên theo Thằng Du ra khỏi thư viện. Đi theo Thằng Du mãi, Thẩm Tiên Phi thấy cô đang hướng đến sân bóng rổ. Đi được nửa đường, đột nhiên Thằng Du dừng chân rồi quay phát lại, đứng ngay trước mặt Thẩm Tiên Phi. Nhìn gương mặt tuấn tú mà nữ sinh nhìn thấy chỉ muốn hét lên, cổ cười cười. Nụ cười ấy có vẻ khó coi lạ lùng. Nỗi oán giận xuống, cổ nói: Tóc dài, mặc đồ nữ tính, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng, nghiêm túc sống và học hành. Thẩm Tiên Phi, thực ra muốn làm những điều anh nói không khó, chỉ cần có lòng thì sẽ làm được. Đêm ấy chia tay rồi, em đã bỏ ra một đêm không ngủ là trở thành bộ dạng mấy hôm nay đây. Em đã phù hợp với yêu cầu làm bạn gái anh chưa? Thẩm Tiên Phi đút hai tay vào túi quần, mím chặt môi không nói câu nào. Anh giả chết cái gì? Bản lĩnh lớn nhất của anh là giả chết. Hỏi anh 10 câu thì đến 9 câu anh không trả lời. Tàng Du cố khống chế sự vẫn nộ trong lòng, tiến sát lại gần, ngẩng đầu nhìn mắt vào mắt anh. Anh nói đi chứ, đêm ấy em đã làm theo những yêu cầu của anh. Thế thì xin anh cho em biết, cô gái kia ở đâu ra, để làm gì? Im lặng hồi lâu, Thẩm Tiên Phi nhìn cô, thấy gương mặt cô dưới mái tóc hình như rất tái, tái nhợt đến độ lồng ngực anh đột nhiên thắt lại. Anh nghiến răng nói: Cô ấy là bạn gái tôi, là chị họ của bạn học trung học, chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Thì ra những lời hai cô nữ sinh năm hai kia nói với nhau trong toilet đều là thật. Cuối cùng cô đã nghe chính miệng anh thừa nhận. Cô đúng là đồ ngốc, vì mấy câu nói của cái tên đáng chết kia mà ngô nghê ăn vận thành, người đẹp đồng cứng người. Kết quả là cuối cùng, người ta nói với cô rằng anh đã có bạn gái lâu rồi. Cô đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa, cứ cố chấp thực hành, kế hoạch chỉ bắt chim nhảm nhí kia. Không khống chế nổi cơn giận trong lòng, Thằng Du còn nắm tay đấm vào má phải Thẩm Tiên Phi, gầm lên: Có phải anh cảm thấy trò này buồn cười lắm không? Đùa giỡn tôi vui lắm à? Đẹp trai thì hay hò chắc. Quay mặt đi, cơn đau nóng rực trên mặt khiến Thẩm Tiên Phi cò chặt nắm tay. Từ khi quen biết cô nàng vô lý này, anh đã bị cô đánh cho đến 2 lần. Lần nào cũng ra tay rất nặng. Cứ ngỡ cô ăn mặc như thế lại thêm dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng thì sẽ bớt đi phần nào tính khí xấu xa kìa. Ai ngờ cô không hề thay đổi. bình tĩnh lại, Thẩm Thiên Phi nhìn cô nói gọn. Tôi không đùa với cô, từ đầu tôi đã nói rằng tôi sẽ không thích cô cũng không thể tìm cô làm bạn gái. Tôi vào đây không phải để tìm kiếm mối tình kích thích nào. Cô đã khiến tôi rất bực bội, nói khó nghe hơn là cô cứ luôn quấy rầy tôi. Cô nghĩ lại xem, bấy lâu này cô đã làm những gì? Thẩm Thiên Phi không nói còn ổn, vừa thốt ra những lời đó, Tàng Du càng giận thêm. Quấy rối, thì ra cô làm nhiều chuyện như thế mà lại quấy rối. Giờ nắm đấm lên, Tàng Du còn định tặng cho Thẩm Thiên Phi một cú đấm nữa, nhưng cổ tay đã bị giữ gọn. Vì tự vệ và bất lực, Thẩm Thiên Phi nắm chặt cổ tay cô, nhìn vào đôi mắt tóe lửa vì giận dữ đó, anh lạnh lùng nói. Không đứa con trai nào lại thích một cô gái thổ lỗ cổ lý. Căn bản cô không hề thay đổi, cho dù dáng vẻ bên ngoài thay đổi thì bản chất vẫn thổ lỗ như xưa. Chẳng phải cô cũng đang lừa gạt? Nhà cô giàu có, cô là thiên kim tiểu thư, cô có những thứ thú vui làm lúc rảnh rỗi, tôi thì không. Thẩm Thiên Phi, tôi là một người không có tiền, hay là không có thời gian. Đêm Giáng sinh ấy cô cũng thế rồi, vì tiền sinh hoạt mỗi tháng và học phí mỗi kỳ mà thời gian rảnh rỗi tôi phải đi làm thêm kiếm tiền. Ở trường này, những gì duy nhất tôi có thể làm được và muốn làm chính là học tập. Cô và tôi thuộc hai thế giới khác nhau, mãi mãi cũng không giao nhau được. Cô chỉ muốn tìm kiếm điều mới lạ thú vị nhất thôi. Qua đi rồi thì chẳng còn gì cả. Cô vẫn là cô, tôi vẫn là tôi. Tăng đại tiểu thư, tôi không chơi nổi, không có thời gian, không có sức lực. Cô có hiểu không? Cuối cùng giọng Thẩm Thiên Phi bỗng cả vút lên. Răng ra khỏi tay anh, Tăng Du chụp lấy ngực áo anh giận dữ. Vấn đề là ở chỗ anh nói lời mà không giữ lời. Anh là đồ lừa gạt, anh là đồ khốn. Tăng Du tôi chưa bao giờ là đứa dễ rùa bỡn. Vừa nói cô lại hùa nắm đấm, thỏi một cú thật mạnh và đụng vào bụng Thẩm Thiên Phi. Anh đau đớn cúi gập người. Hôm nay nhất định cô phải cho anh một trận nhớ đời. Thù mới thêm hận cũ, cô phải đánh cho anh không lết xuống giường mới nổi mới thôi. A Phi, A Phi. Vu Dài vội vàng chạy đến, thì thế Thẩm Thiên Phi bị Tàng Du đánh mà anh không hề đánh trả, còn để mặc cô ra sức xà đòn. Lúc nãy ở thư viện, cô sực nhớ đến cô gái tên Tàng Du, hình như đánh nhau rất giỏi. Còn Thẩm Thiên Phi làm thế chắc chắn đã chọc giận cô ta rồi, không ngờ cô ta lại đánh ảnh thật. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia yếu ớt kia lao đến, Tàng Du mắng một tiếng. Thẩm Thiên Phi, sau này anh tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không gặp lần nào tôi sẽ đánh lần ấy. Nói xong Tàng Du tức tối quay người bỏ đi. A Phi, cậu không sao chứ? Vu Dài lao đến đỡ lấy Thẩm Thiên Phi mà trái của anh đã sưng tấy. Trời ơi, cái con nhỏ Tàng Du ấy sao mà thô bạo thế, sao ra tay nặng như vậy? Tôi không sao. Thẩm Thiên Phi hất tay Vu Dài theo bản năng khiến cô nàng rất ngượng ngùng. Anh quay mặt đi rồi lại nói. Vu Dài, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, cậu không cần vất vả giúp tôi nữa. Nhưng sau này, chắc cậu sẽ gặp một số phiền phức. Cứ thấy cô ta thì cố gắng tránh xa xa là được. Thật xin lỗi, cảm ơn cậu, tôi về cấu túc xá trước đây. Nhận lấy sách từ tay Vu Dài, Thẩm Thiên Phi đi về hướng ký túc xá. À vui, à phi. Vu Dài khẽ gọi một tiếng nhưng không đuổi theo. Từ rất lâu rồi cô đã thích Thẩm Thiên Phi, vì em họ cô là bạn cùng lớp với anh, có thể để thi đậu vào cùng một trường với anh. 3 năm trung học cô luôn học hành chăm chỉ. Về sau cô đãi cậu em một bữa thịnh soạn bằng số tiền khó khăn lắm cô mới dành dụm được, chỉ vì cậu em nói cho cô biết anh thi vào trường nào. Sau đó điền nguyện vọng cô điền y hệt anh, thậm chí chuyển ngành cũng thế. Tóm lại mọi nỗ lực đều không lãng phí, cô và anh cùng thi đậu vào vào hát. Hơn nữa còn cùng một ngành, cùng một lớp. Con gái trong trường theo đuổi Thẩm Thiên Phi rất nhiều, cô luôn trốn giấu mối tình đơn phương ấy trong lòng. Vì chẳng ai có thể hiểu hoàn cảnh gia đình anh hơn cô, không ai hiểu nguyên nhân Thẩm Thiên Phi nỗ lực thi lên đại học hơn cô. Cô hiểu rõ anh, cô sẽ không điên cuồng đèo dính anh như các cô gái kia, như thế chỉ khiến anh đẩy ra xa hơn. Hôm ấy, lúc Thẩm Thiên Phi tín tìm cô, nhờ cô giúp đỡ, cô đã xúc động đến mức không ngủ nổi. Chí ít thì, khi anh khổ sở nhất, người đầu tiên anh nghĩ đến là cô. Tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cô tin, chỉ cần cô luôn ở bên anh thì sẽ có một ngày đợi được mùa hoa nở. Ngồi trên chiếc ghế cạnh sân bóng rổ, Tang Du nhìn quả bóng rổ bay từ chỗ rổ này sang rổ khác. Nghe tiếng bóng bình bình, đập vào khung sắt và đập liên tục trên nền đất. Dần dà, trong đầu lại xuất hiện cảnh Thẩm Thiên Phi bị cổ hành hạ, khiến cổ bất giác nghiến chặt răng. Nếu có thể xem cái tên Thẩm Thiên Phi chết tiệt kia là quả bóng rổ mà đập lùng tùng thì hay biết mấy. Trong khoảnh khắc biết ảnh có bạn gái, cô bỗng trở nên rất hoảng loạn. Nghe chính miệng ảnh thừa nhận, cô cảm thấy lồng ngực mình đau buốt, khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhấm, ngay cả 10 ngón tay cũng tê dại theo. Đánh cho ảnh một trận tơi bời, lẽ ra cô nên vui sướng mới đúng. Chẳng phải cô luôn mong muốn làm thế này hay sao? Cô muốn đánh ảnh một trận để rửa sạch nỗi nhục ở cửa hàng tiện lợi lần trước, giải tỏa ấm ức trong lòng. Nhưng hôm nay đánh xong rồi, cô chẳng thấy vui sướng tí nào, cũng chẳng thấy thoải mái hơn. Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài, cô không thấy có chỗ nào nhẹ nhõm cả. Cái kế hoạch truy bắt chìm, xui xẻo lại vô hiệu nữa, căn bản là lãng phí tiền bạc, thời gian và cuộc sống. Giống như anh đã hỏi ngược lại cô, bấy lâu này cô đã làm những gì? Bỗng thấy sống mũi cay cay, trong mắt như có thứ gì đó nóng nóng trào lên, khiến cô rất khó chịu. Cô chớp chớp mắt, chợt lúc ấy một bóng đen tròn tròn lao đến chỗ cô. Thông thường ở trong trường, gần nơi có sân bóng rổ, sân đá bóng sẽ là nơi thường xuyên xảy ra sự cố nhất. Nhưng mà thường thì những sự cố đó mà tạo thành một cặp tình nhân bất ngờ, đó chính là định luật tình yêu của sân bóng trường. Bình một tiếng, quả bóng rổ đập ngay vào má trái của Tang Du, đau cơn đau nóng rát lập tức xuất hiện bên má trái của cô. Đau chết được, lúc nãy cô đấm Thẩm Thiên Phi cũng rất mạnh, tay phải cô đến giờ vẫn còn đau. Tang Du ôm má trái bị đóng đập vào, trong tích tắc cô không nhịn được nữa, nước mắt lập tức tuôn trào. Tang Du, cậu không sao chứ? Tằng Tử Ngạo khi thấy quả bóng đập vào Tang Du, anh đã sững người, cứ ngỡ với thần thủ của mình cô sẽ tránh được nó. Anh thừa nhận, lúc nhìn thấy cô đến sân bóng đã muốn lại gần cho cô, nhưng vẫn còn đang thi đấu nên không thể. Về sau thấy gương mặt cô ngờ nghịch như có ai nợ mấy trăm vạn tệ vậy, nên anh cố ý ném trượt tay để bóng bay về phía cô. Nhưng quả bóng này có đập mạnh thế không, sao cô lại khóc thương tâm đến vậy? Anh khẽ vỗ vỗ cô, cuống quýt. Cậu đừng khóc, xin lỗi, tôi không biết bóng lại đập mạnh vào cậu như thế. Thằng Tử Ngạo đã gặp rất nhiều cô gái hay khóc, anh cảm thấy con gái khóc rất phiền phức. Nhưng không hiểu sao, thấy thằng Du khóc anh lại có cảm giác xót xa lạ lùng. Trong hiểu biết của anh, cô gái tên thằng Du có lúc cười rất rạng rỡ, có lúc lại tỏ vẻ hoang dã rất giống một cô ngốc. Khi thì ngậm điếu thuốc cảnh cáo đừng chọc giận cô. Đa phần đều lạnh lùng, lãnh đạm, chắc là một cô gái rất mạnh mẽ. Nhưng hôm nay lại vì có đóng đập vào mà khóc thương tâm như thế, chẳng giống với một cô gái biết đánh nhau với nam sinh và trèo tường giỏi như cô tí nào. Trận thi đấu bóng đang sôi nổi cũng dừng lại vì chuyện Tang Du bị bóng đóng đập trúng. Những người khác thấy trời cũng sắp tối rồi nên vỗ lưng Tang Tử Ngạo, nói vài câu rồi bỏ đi hết. Sân bóng chỉ còn lại Tang Du và Tang Tử Ngạo. Tang Du càng khóc dữ dội hơn. Lúc bóng đập vào má trái, cơn đau ấy khiến cô nhớ ngay đến cú đấm vào má trái Thẩm Thiên Phi. Nhất định anh cũng rất đau. Hơn một tháng này, ngày nào cô cũng theo Thẩm Thiên Phi, dáng anh ăn cơm, dáng anh chăm chỉ học hành, dáng anh chơi bóng, dáng anh nói năng từ tốn thong thả. Dáng vẻ lạnh lùng không tìm đâu chút hơi ấm đều khắc sâu vào trái tim cô. Điều khiến cô khó quên nhất là đêm ấy, sau khi anh làm thêm xong đã mời cô một bát mì. Bát mì ấy là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, bất ngờ nhất sau khi cô đã đói mèo bụng mấy tiếng đồng hồ. Đúng như sơ sử đã nói, cô đã thích anh thật rồi, chính vì bát mì ấy mà cô đã thích anh đến không kháng cự nổi. Ghét quá đi mất, Tang Du cô lại chỉ vì bát mì mà thích một chàng trai, thật sự rất đáng ghét. Nhưng anh lại nói với cô rằng, anh có bạn gái rồi mà lại là người bạn gái anh đã quen từ lâu. Tang Du, có gì thì cứ từ từ nói, khóc gì chứ? Tằng Tử Ngạo nói thế, Tằng Du càng khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi đầm đìa. Chiếc áo màu vàng tươi phía trước kích thích mắt cô, bất chấp tất cả, cô túm lấy nó để lau nước mắt, nước mũi của mình. Này, Tằng Du, sao cậu lại lấy áo bóng rổ của tôi để lau nước mắt nước mũi? Bẩn quá! Tằng Tử Ngạo đau khổ than thầm. Trời ơi, cô nàng lại xem chiếc áo này của mình là miếng vải để sử dụng, sao lại thế cơ chứ? Kiểu gì mà trời, tôi chưa thèm chế áo cậu toàn mùi mồ hôi thì thôi, cậu còn chê tôi bẩn à? Tằng Du ngước lên nhìn mất mất hình tượng, lúc đó cô mới nhìn thấy Tằng Tử Ngạo. Quả bóng lúc nãy là cậu cố ý ném chúng tôi, đúng không? Tưởng tượng tôi không thấy. Tằng Tử Ngạo không bao giờ ngờ rằng Tằng Du lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách như thế. Phút trước còn khóc đau khổ tuyệt vọng, bây giờ đã nghiêm túc truy cứu chuyện anh ném bóng chúng mình. Có thể lúc đó chưa tay. Tằng Tử Ngạo ngó nhìn quanh quất. Thế hả? Vậy tôi cũng chưa tay, ném cậu thử xem nhé. Cái tên này nhân lúc cô đang đau khổ mà ném bóng vào cô, còn dám nói chưa tay. Nhưng vốn dĩ cô đã muốn khóc rồi. Vừa hay quả bóng ấy đã che giấu dáng vẻ ngơ nghịch sắp khóc của cô. Tên này cũng xem như đã giúp cô nhiều. Ít nhất thì ngày mai sẽ không có chuyện toàn trường ai cũng biết. Tằng Du, HK518 đau khổ với bóng rổ, còn rơi nước mắt, thì ra là thất tình. Nếu cậu ném tôi mà có thể hà giận thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tằng Tử Ngạo đưa quả bóng trong tay cho cô. Tằng Du nhìn thấy hùng khí đó, đập văng đi rồi ngước lên cau mày nói. Tằng Tử Ngạo. Hả? Cậu không lạnh à? Ánh mắt Tằng Du nhìn từ trên xuống dưới, chỉ thấy ra ảnh lộ ra ngoài bộ đồng phục. Tằng Tử Ngạo nhìn theo, đổi thấy đồ trần ra dưới chiếc quần thể thao ngắn cỡn. Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt dã thú, nồng cháy như thế được không? Cậu nhìn tôi như thế tôi sợ lắm, làm như tôi giống bữa ăn thịnh soạn không bằng. Xỉ, lông nhiều trần thế, ai thèm hứng thú với cậu? Lông nhiều mới quyến rũ, cậu không hiểu à? Ừ, vậy sao cậu không giống con kinh công luôn đi, càng quyến rũ hơn. Tằng Du lườm ảnh rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Nhún nhún vai, Tằng Tử Ngạo mặc áo khoác đặt trên ghế rồi với tò mò hỏi. Tằng Du, lúc nãy quả bóng đập vào cậu đau lắm à? Cậu khóc thương tâm như thế, chẳng giống cậu tí nào, có phải là cậu thất tình không? Chuyện theo đuổi Thẩm Thiên Phi cả trường đều biết, mà mấy hôm trước có tin đồn Thẩm Thiên Phi và một nữ sinh trong lớp cặp kè với nhau. Cô lại khóc dữ dội như thế, chắc không phải là vì chuyện này chứ. Tằng Du quay sang nhìn Tằng Tử Ngạo. Tên này xảo ghét thế, cứ xoát mối vào vết thương của người khác. Cô trừng mắt, nghiến răng thốt ra mấy chữ. Cô chọn ngành máy tính thật là sai lầm, phải chọn ngành nuôi gà mới đúng. Thất tình thật à? Tằng Tử Ngạo tiến lên quàng lấy vai cô cười nói. Chỉ là thất tình thôi mà, thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ. Mọi khó chịu đều tồn tại trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau nỗi đau giảm đi phần nửa. Ngày thứ ba xem như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi bảo đảm ba hôm cậu sẽ thời tỉnh lại cho xem. Cậu đau bụng kinh rồi à? Tằng Du lướt anh đúng là nói đầu ra đó, cái gì thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ chứ? Em cái tôi thường xuyên đau bụng kinh, mỗi lần nó đau làm tôi thê thảm. Tằng Tử Ngạo nhớ đến cô em gái Tằng Tử Kiều của mình, mỗi lần đau bụng kinh đều khóc rớt mướt, nếu không là mẹ thì cũng là anh tốn bao nhiêu sức lực mới dỗ dành cho nó ngủ. Phụ nữ đau bụng kinh đúng là phiền toái. Cậu chưa đau bụng kinh bao giờ à? Tay trái của Tằng Tử Ngạo vỗ vỗ vai trái cô. Tằng Tử Ngạo, bỏ cái móng heo của cậu ra khỏi người tôi. Cô đau bụng kinh hay không cũng phải nói cho anh ta biết à? Nhưng hình như cô chưa đau bụng kinh thật, cảm giác đó là thất kinh sao? Người đẹp, phải biết là tôi đang hy sinh nhan sắc để giúp cậu mà. Quả bóng đó phải cảm ơn tôi đấy, cô gái đau lòng vì thất tình à. Tôi biết cậu là cao thủ taekwondo, không sao, có cơ hội luyện tập cũng được. Tằng Tử Ngạo bất chấp sự phản kháng của Tằng Du, choàng vai cô đi. Đi thôi, ăn cơm tối chưa? Nếu chưa thì mời tôi ăn. Đại học khác, gần cuối học kỳ bỗng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Tằng Du vốn dĩ đã thể sẽ theo đuổi Thẩm Thiên Phi, lại không thể kháng cự lại tình cảm cuồng nhiệt của anh chàng đẹp trai cùng khóa Tằng Tử Ngạo.

Ở nơi ra vào nhà vệ sinh chật hẹp, anh chặn đường cô, bóng dáng cao lớn cản trước mặt, tạo nên một áp lực khó mà kháng cự. Cô đành phải lùi xe một bước, ánh mắt nhìn anh mỗi lúc một lạnh lẽo, cuối cùng nghiến răng thốt ra mấy chữ. Lexus GS430, xa xỉ, năm 20 là xe của anh. Viên Nhuận Trì chết tiệt, vừa rồi mình sẽ lột ra cô nàng già, bảo cha chủ chiếc xe là ai, cả tháng này rồi mà cô nàng cứ ậm ờ bảo chưa tìm ra. Xem ra đã biết chủ chiếc xe là ai từ lâu rồi mà không dám nói cho cô biết. Cô Tàng, chỉ nhớ cổ thật tốt, trước khi ngất còn nhớ được loại xe và số xe, đó đúng là số xe của tôi. Thẩm Thiên Phi nhã nhặn cười với Tàng Du. Hôm ấy, lúc tôi đang lùi xe thì bất cần đâm phải cô Tàng. Cũng may là ở bệnh viện nên tôi đã đưa cô vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói không có gì cả, về sau tôi có việc gấp phải đi trước, nên tôi đã để lại số điện thoại trong lòng bàn tay phải của cô. Nhưng cô không liên lạc lại, khiến tôi rất áy náy. Hôm nay thấy cô Tàng không sao, nên tôi yên tâm rồi. Có việc gấp phải đi trước, để lại lời nhắn trong lòng bàn tay phải. Tôi thấy anh cố tình không muốn người ta tìm ra mình thì có. Chẳng lẽ anh không biết rằng viết tay trong lòng bàn tay, nếu bất cẩn một chút thì sẽ không nhìn ra chữ sao? Tăng Du lạnh lùng hỏi ngược lại, đảo mắt nhìn cánh tay anh gác lên tường. Dường như không có ý định từ bỏ đi, cô lại bổ sung thêm với vẻ mặt không chút cảm xúc. Ok, tóm lại là tìm ra người gây chuyện thì dễ xử rồi. Ngày mai, nhất định tôi sẽ nhờ người mang hóa đơn thiệt hại đến để bàn nhà thiết kế thẩm của toàn tập đoàn Hoàng Đình. Nếu không có gì quan trọng thì phiền nhà thiết kế thẩm nhường đường cho. Thẩm Thiên Phi phát hiện ra, Thằng Dù nói bảo lời giận dữ vậy mà từ đầu chí cuối không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh bất giác thấy nghẹn lời. Anh khẽ cười, giọng điệu phảng phất vẻ đùa cợt. Cô Tàng ạ, tôi cảm thấy hình như cô rất sợ tôi. Giọng nói dịu dàng ấy khiến trái tim Tàng Du hững đi một nhịp. Khẽ nhếch môi, ánh mắt Tàng Du nhìn vào bức tranh trên tường, nói nhỏ. Không có. Không à, nhưng tại sao cô ta không nhìn vào mắt tôi mà nói? Lẽ nào cô ta không biết rằng nói mà không nhìn vào mắt người khác là một hành vi rất bất lịch sự hay sao? Hàng lông mày có Thẩm Thiên Phi hơi nhíu lại, gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Tôi cảm thấy cô Tàng có ác cảm với tôi. Hít một hơi thật sâu, Tàng Du ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thiên Phi, ánh mắt cô chạm ngay vào một đôi mắt sâu thẳm thẳm, trong đó lấp lánh ánh sáng khiến người ta hòa mắt. Anh, Thẩm Thiên Phi, người đàn ông mà cô đã mất cả 5 năm cũng không tài nào hiểu được, vì sao lại đột nhiên bỏ đi một cách dứt khoát vào 5 năm trước như thế. Vậy mà hôm nay lại giống một con kiến vô tri vô giác đáng ghét, chặn cô ở lối ra vào nhà vệ sinh chật hẹp này. Nếu bị người ta đâm phải, mình chặn ngay ở cửa nhà vệ sinh để chất vấn, mà còn có người thấy thoải mái dễ chịu được, thì tôi nghĩ đó nhất định là thần chứ không phải là người. Gương mặt xinh đẹp của Tàng Du nở một nụ cười mê người. Xin thứ lỗi. Tàng Du vòng qua Thẩm Thiên Phi, nhẹ nhàng ra sảnh chính của quán cà phê. Quay lại, Thẩm Thiên Phi nhìn theo bóng Tàng Du, vừa nói đủ nghe. Tổng giám đốc Tàng hà tất phải dối lòng như thế? Nếu đã nhờ có võ Phó tổng vụ của quý công ty đến Hoàng Đình tìm tôi thì cần gì phải lãng phí cơ hội tốt như bây giờ chứ? Khựng lại, Thằng Du quay đầu với vẻ ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm. Anh có ý gì? Vụ dài đi tìm anh, cho dù nghĩ bằng đầu ngón chân cô cũng biết rõ mục đích, nhưng tuyệt đối không phải là do cô phái đến. Ban đầu cô Tàng, bây giờ anh lại gọi cô là tổng giám đốc Tàng. Trong lòng Tàng Du bỗng có một giáp cay đắng khó tả đè nặng lên đồng ngực, không thể bình tĩnh nổi. Quả nhiên, gói thầu của Hoàng Đình có hiệu quả nhất. Thẩm Thiên Phi hài lòng nhớn đôi môi đỏ mỏng lên, nói: Tổng giám đốc Tàng, chỉ bằng chúng ta ngồi xuống trò chuyện với nhau là hơn. Trước kia Thẩm Thiên Phi rất hiếm khi cười, trừ vì cô chọc anh. Nếu anh đã về rồi, không buông tha cô, vậy thì cô sẽ chơi với anh một lần nữa. Cô muốn xem thử anh có thể giả vờ đến bao giờ. Khóe môi cong lên, cô hừ lạnh lùng. Dối lòng. Được, nếu tôi từ chối nữa thì e rằng nhà thiết kế đại tài Thẩm sẽ nói những lời còn khó nghe hơn. Mời. Thẩm Thiên Phi cười cười, phát một cử chỉ mời. Máy lạnh trong quán cà phê vỡ mưa đủ, đối mặt với Thẩm Thiên Phi, thần kinh Tăng Dù rất căng thẳng, nhiệt độ mát lạnh ấy khiến cô cảm giác vòng ôm chặt hai cánh tay.